Bát gia tái thế, chương 728. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 728. Nhớ lúc còn ở học viện thương mại, cô ả đã châm biếm anh và Đàm Thu rất nhiều lần. Có điều những chuyện này đã là quá khứ, nên trừng phạt cũng đã trừng phạt rồi. Trần Đức không hề có ý định sẽ ghim chuyện lúc trước mãi không buông. Anh khẽ cười gật đầu với cô ả. Trùng hợp quá, Kỳ Hồng. Bên cạnh Tô An Khê, một người đàn ông khoảng hơn 20 tuổi mặc quần áo hàng hiệu. Hốc mắt sâu, sống mũi cao, lông mày rậm, khuôn mặt gầy gò cũng đi về phía bên này mỉm cười chào hỏi. Tô An Khê và hắn là một đôi. Đã lâu không gặp, Tô An Khê vậy mà đã phẫu thuật thẩm mỹ. Cằm nhọn hơn trước, sống mũi cao hơn, trông hài hòa cân đối và xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Trần Đức đang nhìn cô ả cũng đang nhìn Trần Đức. Chỉ có điều đáy mắt cô ả lại đầy căm ghét và hận thù. Cô ả cực kỳ hận Trần Đức. Đến nỗi sau khi rời khỏi biệt thự của Tống Ngữ Yên, mỗi kế hoạch của cô ả đều là vì tương lai có thể đối phó anh. Không ngờ, tối nay lại có thể gặp nhau ở đây. Quan trọng hơn là anh còn đi cùng Kỳ Hồng. Kỳ Hồng là một trong ba mỹ nhân xinh đẹp nhất ở thành phố Ninh An. Cô ta có rất nhiều người theo đuổi. Trong số đó bao gồm người đi cùng Tô An Khê. Mỗi lần Tô An Khê lên giường với hắn, hắn đều bắt cô ả mặc bộ quần áo mà Kỳ Hồng hay mặc nhất. Hắn phải nói là cực kỳ thích Kỳ Hồng. Ngày nhớ đêm mong, tương tư không nguôi. Theo như những gì cô ả biết, bên cạnh Kỳ Hồng có rất ít đàn ông. Vậy mà hôm nay Trần Bát Hoang lại có thể đi cùng cô ta. Tô An Khê mơ hồ cảm thấy cuối cùng cũng có cơ hội báo thù rồi. Sớm hơn 2-3 tháng so với dự kiến và kế hoạch của cô ả, Vân Lâu. Anh cũng đến xem concert của Thanh Vũ sao? Kỳ Hồng dịu dàng cười khi thấy Vân Lâu. Bình thường trước mặt Kỳ Hồng hắn cư xử như cực kỳ ga lăng. Hai người cũng xem như là bạn bè. Đôi mắt Vân Lâu ánh lên vẻ ngạc nhiên. Hắn đã mời Kỳ Hồng đi xem concert nhiều lần nhưng lần nào cũng bị từ chối. Không ngờ hôm nay cô ta lại đến đây. Bên cạnh còn có một người đàn ông. Hắn không nhịn được hỏi. Vị này là, tôi tên Trần Bát Hoang. Là bạn học cũ của cô gái xinh đẹp bên cạnh cậu. Trần Đức tự giới thiệu. Tôi tên là Vân Lâu. Vân Lâu bình tĩnh giới thiệu tên của mình. Liếc nhìn Trần Đức từ trên xuống dưới. Luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng vẫn không nhớ ra được người này là ai. Có điều, nhìn thấy anh và Kỳ Hồng đứng gần như vậy, da thịt gần như chạm vào nhau, ánh mắt sâu thẳm trong mắt Vân Lâu cực kỳ khó coi. Bạn học cũ của Tô An Khê, nói cách khác, chỉ là châu chấu trong thế tục. Dựa vào cái gì mà một kẻ cặn bã trong thế tục lại có thể đứng gần Kỳ Hồng như vậy? Hơn nữa, Vân Lâu nhận thấy tối nay Kỳ Hồng ăn mặc rất đẹp, vô cùng đặc biệt, hoàn toàn khác với người luôn thích ăn mặc tùy ý lúc trước. Thực sự là hoàn toàn trái ngược, tựa như một nữ thần. Trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Kỳ Hồng vậy mà lại đặc biệt trang điểm xinh đẹp, cùng người đàn ông này đi xem concert, hơn nữa còn đứng gần như vậy. Vân Lâu ghen rồi, thực sự ghen rồi. Bát Hoang, không biết anh và Kỳ Hồng quen nhau như thế nào? Vân Lâu hỏi với vẻ kỳ lạ và dò xét. Cách chương.